Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, chương 936 thành tích, áp đảo hết thảy. Sao biết, được Dương Tử Mi cư nhiên đem nhất bạc nhược khoa tiếng Anh cũng đề cao đến nổi bật độ cao. Nàng khoa nhậm các lão sư vui sướng lên, xem ra. Chúng ta cuối cùng có thể dạy ra một cái trung khảo trạng nguyên. Là một chung người mắt to chừng mắt nhỏ đi. Nhiều năm như vậy, trung khảo trạng nguyên lão ra ở một chung. Chúng ta bị áp đã chết. Đều sắp ảnh hưởng chiêu sinh. Năm nay, có Mẫn Cương cùng Dương Tử Mi này hai cái ưu tú học sinh. Tuyệt đối có thể Dương Mi thổ khí, đầu tháng 3 cấp lớn lên ở một bên híp mắt cười nói. Là nha, năm nay nhất định phải đem một trung đạp lên chúng ta Nam Thành trung học dưới chân, mặt khác lão. Sư phụ họa, càng nói càng hưng phấn, chỉ tiếc, Mộ Dung Nghiên chuyển trường, nếu không... Còn thêm một cái ưu tú học sinh, Mẫn Cương ban giáo viên tiếng Anh có chút buồn bực nói. Nàng chính là ta nhất, đắc ý môn sinh. Tiếng Anh cơ hồ nhiều lần đều khảo mãn phân, nghe được Mộ Dung Nghiên cái này đã lâu tên. Dương Tử Mi nhàn nhạt cười cười, cũng không nghĩ véo cùng ở này đó lão sư đàm luận bên trong. Đi ra ngoài. Ở hành lang gặp hiệu trưởng, nghĩ đến lần trước đằng điền tiên sinh sự kiện, Dương Tử Mi đối cái này hiệu trưởng thật là một chút hảo cảm đều không có. Tiếp đón cũng không muốn cùng hắn đánh, trực tiếp lạnh mặt, từ hắn bên người đi qua. Uy, ta nói Dương Tử Mi đồng học, ngươi đứng lại đó cho ta. Hiệu trưởng thấy nàng cư nhiên không hướng chính mình vấn ân. Thực không thoải mái mà gọi lại nàng. Dương Tử Mi đứng lại, hờ hững mà nhìn hắn, không có ra tiếng, nhìn thấy sư trưởng muốn vấn ân. Điểm này lễ tiết nhà ngươi đều không có giáo ngươi. Mệt ngươi ba vẫn là tiểu học lão sư. Thật là một chút ra giáo lễ phép đều không có. Hiệu trưởng ngón tay duỗi ra tới, chỉ vào nàng mũi mắng. Nếu không phải Tần Khải Văn lực bảo ngươi, ngươi đã sớm không thể ở cái này trong trường học khảo thí, ta ba đem ta giáo rất khá. Nhưng là, ta chỉ biết hướng đáng giá tôn kính sư trưởng vấn ân. Đến nỗi những cái đó cáo mượn oai hùng, mị thượng khinh hạ nhân, ta sẽ không hướng hắn hành lễ, Dương Tử Mi lạnh lùng nói xong. Xoay người liền đi, ngươi. Ngươi, hiệu trưởng bị tức giận đến cả người phát run. Ta muốn lập tức khai trừ ngươi. Làm ngươi khảo không được trung khảo căn cứ giáo dục bắt buộc pháp quy định. Ngươi là không có quyền lực đem còn ở tiếp thu giáo dục bắt buộc ta khai trừ. Trừ phi chờ ngươi làm ta cao trung hiệu trưởng đi. Bất quá, lượng ngươi cũng không có cái kia năng lực. Ha ha, Dương Tử Mi quay đầu lại cười nhạo một tiếng. Hiệu trưởng tức giận đến huyết áp lên cao, chạy đến đầu tháng 3 văn phòng, một phách cái bàn, đáng chết Dương Tử Mi, không đem này học sinh chỉnh đi, làm nàng khảo không được trung khảo, ta liền không phải người, hiệu trưởng, Dương Tử Mi đồng học, sẽ là chúng ta thắng được trung khảo trạng nguyên. Vạn đảo một chung hy vọng, ngươi đem nàng chỉnh đi rồi. Tổn thất đại chính là chúng ta trường học cấp trường vội vàng tiến lên nói. Liền nàng kia trường kỳ vàng họp, liền khóa đều không có tới thượng mấy tiết người. Có thể giúp chúng ta tranh trạng nguyên, lương cấp trường, ngươi đừng nói giỡn. Ta nhớ rõ Tần Khải Văn nói qua. Nàng tiếng Anh rất kém cỏi, hiệu trưởng hừ lạnh nói. Hiệu trưởng, nàng là thiên tài, cấp học sinh. Phía trước tiếng Anh đích xác rất kém cỏi. Nhưng vừa rồi ta cho nàng làm một phân bắt trước đề thi. Kết quả khảo 118 phân. Mẫn Cương mới khảo 116 phân đâu, giáo viên tiếng Anh vội vàng nói. Nàng mặt khác khoa đều thực hảo, liền tính ngày thường không đi học, cũng là có thể tuyệt đối cao phân. Lần đầu tiên Nguyệt khảo ngữ văn không phải viết thực xuất sắc thể văn ngôn viết văn sao. Lúc ấy liền đại học giáo thụ đều tưởng trước tiên trúng tuyển nàng đâu. Như vậy một cái khả năng sẽ ở chúng ta thành phố A Trung khảo sử thượng phá kỳ tích người. Ngươi nếu đem nàng chỉnh đến khảo không được thí, có hại tuyệt đối là chúng ta trường học nha. Có chuyện như vậy, đem bài thi cho ta xem môn sơ, đối với một gian trường học tới nói. Học lên suất chính là đường sinh mệnh, trung khảo thi đại học ra một ưu tú học sinh, chẳng khác nào là sống chiêu bài, có lợi cho hấp thụ càng nhiều sinh nguyên. Hiệu trưởng xem qua Dương Tử Mi tiếng Anh bài thi, cùng lần đầu tiên Nguyệt khảo thành tích sau, cũng liền không nói chuyện nữa. Sao trả lời Vân nói, sinh hài tử sau, hề hề trí nhớ thật sự lui thật sự lợi hại. Ô, hết chương.